Mệnh Vượng Phu, chương 55, góc truyện audio.com. Khương Mật cùng Vệ Thành đi đến cửa hàng bán mứt hoa quả. Lựa mấy thứ, nhờ trưởng quầy cẩn thận bao lại đưa đến Lâm gia. Lúc này vẫn là Lâm gia tàu tử mở cửa. Xem là bọn họ, cười đem người thỉnh đi vào. Vào sân liền thấy có lão thái thái ngồi bên trong đóng đế giày. Còn có một đứa bé chưa lớn xổm trên mặt đất chơi đá. Đó là nương ta, còn đây là con ta Lâm Hồng. Lâm gia tẩu tử tiếp đón bảo nhi tử lại đây kêu người. Vệ Thành bọn họ cũng cùng lão thái thái chào hỏi qua. Khương Mật đem đồ ở trên tay bao mứt hoa quả đưa cho Lâm gia tẩu tử. Nói bọn họ từ Túc Châu qua. Đến xem, vệ huynh đệ có tâm. Chỉ là không vừa vặn, tướng công ta người không ở nhà. Lâm gia tẩu tử vẫn là đem hai người mời vào nhà chính. Thỉnh bọn họ ngồi xuống, pha trà nóng, pha xong nàng bản thân cũng ở một bên ngồi xuống, hỏi Vệ Thành có phải hay không chuẩn bị vào kinh thành đi thi. Qua đoạn thời gian chính là kỳ thi mùa xuân, Vệ Thành gật đầu, nói đúng vậy, nói từ huyện Tùng Dương không có đoàn xe xuất phát đi kinh thành. Bọn họ mới riêng tới phủ thành, gần nhất là muốn nhìn xem có đoàn thương đội nào đi không. Muốn mượn cái phương tiện, thứ hai cũng nghĩ thử thời vận, nói không chừng có bạn cùng trường chờ ở chỗ này, vừa lúc kết bạn đồng hành. Lâm gia tẩu tử là thật hâm mộ, nói, năm đầu vệ huynh đệ cùng tướng công ta đi tỉnh thành dự thi. Mới bất quá nửa năm, người hiện giờ là cử nhân lão gia, hắn vẫn là tú tài nghèo kết hủ lậu. Khương Mật ngồi qua đi chút, lôi kéo tay Lâm gia tẩu tử, nói. Tẩu tử nói như vậy, chúng ta lần tới lại không dám đến nhà ngươi, nhớ trước đây tướng công ta khảo tú tài đến những 4 lần, mới lấy được danh tú tài, khảo thí nguyên bản liền có rất nhiều biến số, ngươi nên càng tin tưởng Lâm đại ca một ít, ủng hộ hắn, đệ muội ngươi không biết, không phải ta không ủng hộ hắn, hắn bản thân uể oải thật sự, lúc trước tướng công ta khảo tú tài. Liền lấy nhất đẳng tú tài, đi theo vào phủ học, phong cảnh đắc ý, hắn khi đó cảm thấy khoa cử chỉ thường thôi. Nói đi theo là có thể tranh được danh cử nhân, kết quả ngươi xem hắn ở phủ học đã bao nhiêu năm. Tính phía trên đã 2 lần thi rớt thi hương, từ khi hắn vào phủ học về sau, hắn cùng bạn cùng trường trúng cử không 10 người cũng có 8. Hắn cùng người một so. Trong lòng liền không phải tư vị, đằng trước còn có thể nói là thi không đậu liền không đọc sách nữa. Ta còn không biết sao, hắn chính là sợ thi không đậu bị đuổi ra phủ học. Phủ học tuyển sinh là nhất đẳng tú tài, lại không phải nhất đẳng tú tài liền nhất định có thể vào. Vào phủ học đọc rất nhiều năm cũng chưa tiến bộ, làm học quan thất vọng nói bị đuổi đi ra ngoài cũng không phải không có khả năng. Kia dù sao cũng là địa phương rất nhiều người muốn chen vào. Lâm cùng trường ban đầu là học sinh phủ học, nhưng nhiều lần thi không trúng bị bắt đi huyện học đọc sách là thực mất mặt. Hắn khả năng nghĩ như vậy, khó trách uể oải, vốn dĩ nếu là chuyện khác, Khương Mật còn có thể giúp đỡ ra ra chủ ý, là loại sự tình này. Nàng liền khó có thể nói cái gì, nàng quay đầu nhìn về phía Vệ Thành. Vệ Thành nghĩ nghĩ, nói, ta liên tục 3 năm viện khảo không thành, lúc ấy cũng bị rất nhiều người chê cười. Chính mình cảm giác sâu sắc mất mặt, đã từng có ý niệm lại không trúng liền bỏ học, đến cha mẹ khuyên bảo hiền thê cổ vũ cắn răng kiên trì mới có hôm nay. Lâm huynh có dã tâm khát vọng, liên tục không trúng uể oải ảo não đúng là bình thường. Tẩu tử cùng Lâm huynh phu thê. Nên cổ vũ hắn nhiều hơn, luôn có thời điểm khổ tận cam lai, chẳng sợ bản thân Lâm cùng trường, ngoài miệng nói không đọc, trong lòng không nghĩ như vậy, hắn chính là trên mặt không nhịn được, cảm thấy mất mặt, hắn bản nhân còn như thế, chớ nói Lâm gia tẩu tử, nam nhân nhà mình lúc trước không mất nhiều sức lực liền thi đậu nhất đẳng tú tài. Thuyết minh cái gì, thuyết minh hắn là có bản lĩnh. Lâm gia tẩu tử nơi nào cam tâm bị coi như tú tài nương tử. Một lần 2 lần không trúng nàng trong lòng mất mát là có. từ bỏ việc này không chút suy nghĩ qua. Lúc này nghe Vệ Thành nhắc tới hắn lúc trước viện khảo trải qua, Lâm gia tẩu tử càng thêm kiên định ý niệm của chính mình. Cảm thấy là không thể để nam nhân như vậy đi xuống. Năm rồi từ học đường trở về hắn còn sẽ đọc sách luyện chữ. Gần nhất 2 tháng nay hắn liền sách cũng chưa lật qua. Nếu không phải cùng người đi ra ngoài uống rượu dùng trà, nhìn dường như hoàn toàn thay đổi. Vệ Thành bọn họ ở Lâm gia ngồi nửa canh giờ, không chờ đến Lâm cùng trường trở về, liền đứng dậy cáo từ. Trên đường về khách điếm, Vệ Thành hỏi Khương Mật nghĩ như thế nào? Lâm đại ca việc này sao? Vệ Thành lắc đầu, hỏi nàng thời điểm gả tới Vệ gia nghĩ như thế nào? Biết rõ tướng công mình là người xui xẻo nhiều lần thi không trúng. Trong lòng có phải hay không cũng bất ổn, không sợ hắn cả đời thi không đậu tú tài. Khương Mật nghiêm túc hồi tưởng một phen, 2-3 năm trước ý tưởng kỳ thật không quá nhớ rõ. Đại khái là nghĩ gả đi ra ngoài tốt xấu có thể tốt hơn ở nhà, so với ở trong tay bị mẹ kế đắn đo mạnh hơn nhiều. Đến nỗi nói nam nhân có thể khảo trúng tú tài hay không, ngay từ đầu nàng cũng không chấp nhất, xem nam nhân như vậy liều mạng mới bị kéo lên. Mới vừa thành thân lúc ấy Khương Mật thậm chí nghĩ tới muốn vẫn là thi không đậu. Người đọc sách cũng có biện pháp kiếm tiền dưỡng gia, chép sách cho người ta, viết dùm thư nhà, viết phúc tự câu đối kỳ thật đều so với làm việc trong ruộng mạnh hơn rất nhiều. Nhớ tới chuyện này, Khương Mật cười cười, Vệ Thành hỏi nàng, nghĩ đến cái gì sao? Không có gì, chúng ta cũng đi thăm qua, vì rằng chưa thấy được Lâm đại ca, có thể nói đều cùng tẩu tử nói. Lâm đại ca có nghe hay không? Mặt sau chuẩn bị như thế nào chúng ta không quản được. Này liền trở về khách điếm đi, từ Lâm gia trở về, Vệ Thành lại cùng cử nhân cùng trường uống trà, hai người ở trong phòng nói chuyện phiếm trong chốc lát. Lại nói đến Lâm cùng trường, thi hương 3 năm mới khảo một hồi, chỉ lấy 100 người, có thể chúng gần nhất phải có học vấn, cũng muốn một ít vận thế. Ta so người sớm tới Túc Châu mấy ngày, phía trước liền gặp qua vài vị cùng trường, xem hắn như vậy trong lòng cũng không phải tư vị, lại không thể nói cái gì. Rốt cuộc ta chúng, ta đi an ủi hắn không lấy chúng rất giống ta đang khoe khoang. Kỳ thật muốn nói, Lâm huynh thật không cần nản lòng như thế, tiếp tục dựa bàn khổ đọc, sẽ đạt được ý nguyện thôi. Vệ Thành đánh giá Lâm cùng trường là cảm thấy thi hương 3 năm một lần quá lâu. Chính mình thời điểm viện khảo không được tuy rằng cũng uể oải, tốt xấu viện khảo hàng năm đều có, bỏ qua một hồi đả kích còn không có lớn như vậy. Hắn cũng không nhiều lời, loại sự tình này người khác lo lắng xuông vô dụng. Phải để bản thân nghĩ thông. Vệ Thành thay đổi đề tài, cùng cử nhân cùng trường hàn huyên một lát, xem không sai biệt lắm liền trở về phòng. Ngày đó bọn họ dùng qua đồ ăn xong sớm nghỉ ngơi. Ngày hôm sau cầm túi tiền đi ra ngoài mua thêm vài thứ, chuẩn bị chỉnh tề. Ngày thứ 3, Vệ Thành bọn họ cùng đi đến hiệu buôn bên kia theo đoàn xe hội hợp xuất phát đi kinh thành. Chuẩn bị khởi hành, Lâm cùng trường tới tặng quà, chỉ là không lộ diện. Hắn nghe được ngày xuất phát, giấu ở trong đám người xem náo nhiệt nhìn theo đoàn xe rời đi. Một đường đi này kỳ thật cũng rất buồn tẻ. Đoàn xe cuối cùng mục đích là đi kinh thành, trừ bỏ cách một đoạn thời gian sẽ ngừng nghỉ ngơi tiếp viện nước cùng lương khô. Lúc này có thể xuống xe đi bộ, khi khác bọn họ cơ hồ đều ở trên xe vượt qua. Ngay từ đầu còn biết là mấy ngày, thời gian dài Khương Mật liền nhớ không rõ bọn họ lên đường bao lâu. Xe ngựa ngừng thời điểm mọi người sẽ đi xuống trò chuyện. Lúc này mới có thể hỏi ngay, đầu tháng 1 rời nhà, tuần thứ 2 đến Túc Châu, tạm dừng 2 ngày liền lên đường chạy tới kinh thành, đoàn xe đi 7-8 ngày, nói là còn có nửa ngày là có thể đến thành Than Đá. Lúc này Khương Mật ở trong xe ngựa ngủ, nằm mơ, cái mộng này đừng nói nữa. So với những việc trước cái này làm nàng giận hơn, nàng tỉnh lại lúc sau mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm nam nhân. Vệ Thành đang đọc sách, liền cảm giác một đạo ánh mắt nhìn trên người mình. Hắn dừng lại nhìn sang bên cạnh, liền lộ ra biểu tình buồn cười. Khương Mật còn đang giận dỗi. Hắn thế nhưng cười, người cười cái gì? Vệ Thành duỗi tay sờ sờ mặt nàng. Khương Mật cũng đi theo nâng tay tới sờ soạng một chút. Nga, vừa rồi thời điểm dựa vào thùng xe ngủ, trên mặt bị ấn ra dấu vết. Khương Mật vỗ tay Vệ Thành, tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Cái này đến phiên Vệ Thành trái lại hỏi nàng ở nhìn cái gì? Tướng công ta tuần tú đến như vậy, ta xem nhiều hai lần không được sao? Vệ Thành bất đắc dĩ, hỏi nàng rốt cuộc làm sao vậy? Khương Mật liền vươn tay tới nâng mặt nam nhân, nhìn chằm chằm hắn nói. Đều tại ngươi không ngừng nói thành than đá, ta mới vừa ngủ liền mơ giấc mộng, mơ thấy ngươi bị nữ nhi thương nhân than đá có trọng trói đi. Ta tìm tới cửa liền bị người đuổi ra, cáo trạng đến nha môn cũng không đoạt lại được tướng công ta. Ngươi không biết gia đình trong mộng kia, miễn bàn có bao nhiêu bá đạo, xe ngựa lại không cách âm, thực không có phương tiện nói nhỏ. Khương Mật sợ, nàng lại nhỏ giọng sợ bị người đánh xe nghe qua, đơn giản giống như vậy náo loạn Vệ Thành một hồi, bên ngoài người đánh xe nghe thấy được, một trận cười ha ha, hắn dương giọng nói, thật sự trong thành than đá có một hộ cự phú thương. Phú thương giàu thiệt giàu, hành sự bá đạo, nghe nói nhà hắn xác có một tiểu thư, cũng đang lúc cả, vệ cử nhân bộ dáng tài học xuất chúng tiền đồ rộng lớn. Không chừng thật bị coi trọng cướp đi làm con rể. Người đánh xe nói xong, Khương Mật liền ở trên mặt Vệ Thành cắn một ngụm, cho hắn gặm ra cái dấu răng. Bộ dáng tốt đúng không? Ta xem ngươi như thế nào xuống xe đi trêu hoa ghẹo cỏ. Vệ Thành trở tay sờ sờ má trái nổi lên dấu răng. Bất đắc dĩ nói, ta đã bao giờ trêu hoa ghẹo cỏ. Từ trêu hoa ghẹo cỏ cũng không phải dùng như vậy. Khương Mật nhất thời hứng khởi cắn hắn một ngụm, lúc này nhìn còn rất vừa lòng, nghĩ thầm trên mặt có cái dấu răng còn có thể xuống xe. Vào thành than đá cũng phải thành thật ở trên xe đợi. Nàng còn nói đánh xe người một tiếng, dặn dò nói hắn không được nói cho người khác trong xe này chính là cử nhân lão gia lên kinh dự thi. Bằng không vạn nhất thật bị người ta cướp đi bắt làm con rể đâu. Người đánh xe cười đến bụng đau, nói mộng đều là trái ngược, cử nhân nương tử khẩn trương quá, ta vốn dĩ cũng không tin, nhưng người đều nói trong thành than đá có cự phú thương là không nói lý. Trong phủ thật là có khuê nữ tiểu thư, kia vẫn là cẩn thận cũng tốt, chờ lát nữa tới địa phương ngươi liền làm bộ trong xe không có ai. Đừng động chúng ta không đi xuống hoạt động, qua nơi này rồi lại nói. Thật không xuống xe, như thế nào ta nói còn không tính. Đến tướng công chính miệng cùng ngươi nói. Khương Mật liền liếc mắt Vệ Thành một cái. Ánh mắt ý bảo hắn nói. Vệ Thành, tổng cảm thấy cái mộng này có điểm hung tàn. Tức phụ nhi một giấc ngủ dậy quả thực như trở thành người khác. Bình thường Khương Mật rất ôn nhu. Mọi việc đều lấy tướng công làm chủ. Nàng một lần này nổi dậy. Vệ Thành thật không dám làm trái lại. Liền quyết đoán nhận, phân phó người đánh xe chiếu theo Khương Mật nói mà làm. Người đánh xe, được rồi, nếu cử nhân lão gia đều nói như vậy, không xuống xe liền không xuống xe, dù sao qua cái thành này tiếp viện một chút, cũng dừng lại không được bao lâu. Cách chương.